Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, Dương Tiểu Hữu thật là đại thiện nhân vậy. Canh 5, mắt thấy hai đại thánh chủ cùng Dương Chân, cùng với tiện mèo cùng tao gà hai tên gia hỏa, ngồi xổm ngồi lấy, vây quanh một cái lò lửa nhỏ con. Một người trong tay cầm hai xiên thịt dê tại nướng. Tất cả mọi người suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Mẹ nó, đây là một bộ dạng gì hình ảnh? Ai có thể nghĩ tới ngày bình thường cao cao tại thượng hai đại thánh chủ, thế mà cứ như vậy nửa ngồi ở trước mặt mình, không có hình tượng chút nào lột xuyên uống rượu. Hơn nữa còn là tại thánh pháp trong cấm chế. Toàn trưởng lão chính đầu đầy mồ hôi phá cấm. Thân là hành động lần này dẫn theo hai đại thánh chủ dĩ nhiên như thế. Như vậy hoang đường, đây hết thảy đều là Dương Chân mang tới. Dương Chân cái này nướng thịt nhất định không đơn giản. Đến cùng là cái gì thần kỳ nướng thịt mới có thể để cho hai đại thánh địa thánh chủ đều biến thành dạng này không để ý hình tượng. Một mực đến Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai cái như vậy tuyệt sắc xuất trần nữ tử, cũng bị Dương Chân lôi kéo ngồi tại trên ghế bắt đầu ăn thịt dê nướng. Đồng thời trên thân đồng dạng hoán phát ra trận trận thiên địa phù văn, đem những cái kia chân nguyên cương phong ngăn cản ở bên ngoài thời điểm. Tất cả mọi người rốt cục kịp phản ứng, cùng nhau kinh hô một tiếng, hướng về Dương Chân phóng đi. Dương Chân một bàn tay đập vào tiện mèo cùng tao gà trên đầu. Nói ra, được rồi, liền các ngươi hai cái ăn đến nhanh, nhất là ngươi, một cái gà thế mà ăn thịt dê nướng, ngươi làm sao không lên trời à? Lên trời, tao gà một mặt nghi hoặc nhìn Dương Chân. Dương Chân sững sờ, mẹ nó, hỗn đản này vẫn thật là có thể lên trời. Tao gà đi theo Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi, không biết là tu luyện thế nào, thế mà tiến hóa đến có thể huyễn hóa ra bản thể, trở nên che khuất bầu trời cự sĩ hoành không. Cứ như vậy, Dương Chân cơ hồ liền cánh của Thiên Tuyết Thánh Vực đều không có nghĩ như vậy muốn rồi. Liền xem như chắp cánh, cũng không có đứng tại tao gà trên thân bay ngang qua bầu trời tới túm a. Dương Chân không có hảo ý đánh giá tao gà một chút, đối một mặt mộng bức hai tên gia hỏa nói ra, ngươi cho rằng bản tao thánh thật nhàn không chuyện làm, ngay tại lúc này làm đồ nướng sao? Nói đến đây, Dương Chân chỉ vào chung quanh những cái kia còn tại cương phong bên trong lơ lửng không cố định. Người nói, hai người các ngươi, nhìn xem những tu sĩ này đồng đạo, cho đến bây giờ còn ở bên ngoài tung bay, không cảm thấy không đành lòng sao? Không đợi tiện mèo cùng tao gà nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên đứng dậy, đối với chung quanh nói ra, chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy, bản tao thánh ô thoát bang thịt dê sỏ sâu nướng an không bàn mà hợp thiên địa chi lý, có thể kích phát tu sĩ thể nội bản thân bảo hộ cơ chế. Đúng, các ngươi không nhìn lầm, kỳ thật những này nhìn như trận pháp cái lồng, là chúng ta linh trưởng thân thể con người bên trong sinh mà tới một loại bản thân bảo hộ cơ chế. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Tu sĩ thể nội làm sao có thể có cường đại như thế pháp trận? Dương Chân, ngươi sợ không phải đang gạt chúng ta chứ? Nói đùa cái gì? Nếu như ta các loại thể nội có được cường đại như thế cấm chế, chúng ta há có thể cảm giác không thấy? Đám người một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân, cũng không ít người đem tầm mắt lại lần nữa rơi vào Thiên Tuyết Thánh Vực cùng Thiên Tuyền Thánh Địa hai đại thánh chủ trên thân, tại tăng thêm Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi trên thân hai người trận pháp minh văn. Lập tức có người lên tiếng kinh hô, mọi người chú ý đến không có, hai vị thánh chủ cấm chế trên người, cùng hai cái cô nương cấm chế trên người, tất cả đều bất đồng. Cái gì? Như thế nói đến, chẳng lẽ cái này thịt dê xuất hiện thật sự có thể dẫn phát tu sĩ thể nội bản thân bảo hộ cơ chế? Dương Chân, có có thể hay không cho tại hạ cũng ăn một chuỗi? Còn có ta, Dương Chân, chúng ta đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Tại tàu cao tốc bên trên đạo hữu, các người trước hết chiếu cố một chút chúng ta những này không có phi chu a. Một đám người nhao nhao mở miệng, náo nhiệt tựa như là chợ bán thức ăn một dạng. Thiên Tuyết Thánh Chủ cùng Thiên Tuyền Thánh Chủ hai người chạm cốc động tác cùng nhau trì trệ. Một mặt cổ quái quay đầu nhìn về phía Dương Chân, chăm miệng một lời nói, cái này cũng bán. Dương Chân còn chưa lên tiếng, tiện mèo cạch một tiếng đem đồng la lại gõ. Hai vị lão bản nói rất hay a, chỉ cần tử tinh đủ, chúng ta Dương lão bản không có không bán. Thậm chí chư vị nếu như cần trinh tiết mà nói, Dương lão bản nói rồi, hắn trinh tiết đều có thể bớt 20% bán. Cái này, tiện mèo, trinh tiết là cái gì? Một đám người một mặt mộng bức nhìn xem tiện mèo, mặc dù không biết trinh tiết là cái gì, nhưng mà cái gì đều bán câu nói này đám người là nghe rõ. Dương Chân hỗn đản này vì kiếm lời tinh thạch thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trách không được cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Dương Chân thiếu thứ gì. Loại thời điểm này cũng có thể nghĩ ra được kiếm lấy tinh thạch thủ đoạn. Người như vậy còn có thể thiếu đồ vật. Cơ hồ tất cả mọi người xông tới, đem Dương Chân nửa năm trước chuẩn bị nhanh đông lạnh thịt dê đều cướp sạch. Sau đó một người phủ lấy một cái lớn quang cháo tử liền sẽ đi. May mắn những thịt này còn chưa kịp ném. Mắt thấy đám người đứng tại cương phong bên trong, cường đại thiên địa chân nguyên cương phong thế mà thổi bất động trên thân mọi người cái lồng. Tất cả mọi người một mặt kinh hỉ thần sắc, toàn trưởng lão khí mặt đều đen. Hắn ở phía dưới liều sống liều chết phá cấm. Dương Chân bọn người thế mà tại tàu cao tốc bên trên sống phóng túng. Nếu như chỉ là Dương Chân ngược lại cũng thôi. Dương Chân người này xưa nay đã như vậy. Làm việc cổ quái, thiên mã hành không, ai cũng không biết hắn sau một khắc sẽ làm ra dạng gì sự tình tới. Thế nhưng là để toàn trưởng lão không cách nào minh bạch chính là liền liền hai đại thánh địa thánh chủ đều ngồi ở bên người Dương Chân, thậm chí còn giúp đỡ Dương Chân thu tinh thạch. Cái này mẹ nó, toàn trưởng lão rất muốn như vậy buông tay, cũng tới đi ăn được mấy sâu thịt dê, sau đó uống một bát ít rượu. Không được, càng nghĩ bụng càng đói. Chư vị, lúc này, một cái tán tu lão giả bỗng nhiên đứng ra nói ra. Đám người nghe được sững sờ, cùng nhau đem ánh mắt rơi vào trên người lão giả. Lão giả đối với đám người chắp tay nói ra, chúng ta đều không có nghĩ đến thượng cổ di tích lại có người vượt lên trước một bước tiến vào. Hôm nay nếu như không có Dương Chân tiểu hữu mà nói, chúng ta không biết muốn hao tổn bao nhiêu người ở chỗ này. Dương Chân tiểu hữu mặc dù tượng trưng thu chúng ta một chút tử tinh, nhưng là ở đây chư vị ai sẽ thiếu cái này mấy khối tử tinh? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sững sờ. Tiếp lấy ngẫm lại xác thực như vậy, mọi người tại đây đều là tu sĩ bên trong cường giả, người nổi bật, trên thân ai còn không có một chút dự trữ. Nếu như không có Dương Chân thịt dê nướng, đám người còn như cái chơi diều một dạng giữa không trung cương phong bên trong dãy rùa. Bây giờ đám người có thể bình chân như vậy đứng giữa không trung, nhìn xem toàn trưởng lão phá cấm, tất cả đều là Dương Chân công lao. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người lập tức liền dễ chịu một chút. Nhìn Dương Chân tầm mắt, cũng không giống là nhìn cừu nhân giết cha một dạng rồi. Lúc này, lão giả nói tiếp, bây giờ đi vào những người kia đến cùng là ai, chúng ta đều còn không biết. Toàn trưởng lão một khắc không có phá cấm, chúng ta liền một khắc còn không thể nào vào được. Dương Chân tiểu hữu nghĩa bạc vân thiên, đã vì chúng ta đã làm nhiều lần, bây giờ không bằng chúng ta tất cả đi xuống, nghĩ biện pháp giúp đỡ toàn trưởng lão, cũng tốt sớm ngày phá cấm, tiến vào thượng cổ di tích bên trong. chư vị ý như thế nào? Tự nhiên như vậy, Dương Chân cho chúng ta giải quyết nỗi lo về sau. Chúng ta tự nhiên dốc hết toàn lực phá trận. Toàn trưởng lão, nếu có cần, ngươi đều có thể nói chuyện. Chính là, vị này lão tiền bối nói không sai. Toàn tiền bối, có làm được cái gì được vãn bối? Ngươi một mực mở miệng thuận tiện. Dương Chân một mặt cảm kích nhìn đám người. Cái kia một bộ thật thà bộ dáng, còn kém cảm động đến rơi nước mắt, tại chỗ thở dài rồi. Mọi người thấy Dương Chân dáng vẻ, càng chắc chắn lão giả lời nói, Dương Chân coi là thật chính là đại thiện nhân vậy. Chư vị, tại hạ kỳ thật cũng không có tiền bối nói như vậy đại thiện vô tư. Chỉ bất quá tại hạ thật sự là không đành lòng mọi người tại Cương Phong bên trong gặp nạn. Cho nên, đều tại trong tinh thạch rồi. Dương Chân đối với đám người chắp tay nói ra. Mọi người nhất thời cười ha ha. Liền nói đùa mang khen. Đem Dương Chân nâng lên trời. Tiện mèo lấm la lấm lét leo lên Dương Chân bả vai. Tò mò hỏi. Móa nó. Tiểu tử. Ngươi thật là nghĩ như vậy. Dương Chân lườm tiện mèo một chút. Nhỏ giọng nói ra. Nghe một chút liền phải. Ngươi còn tưởng là thật, giúp bọn hắn là thật. Bất quá, tiện mèo cạc cạc cười quái gì. Bản tôn liền biết ngươi không có ý tốt. Đánh giám, Dương Chân trừng hai mắt, chửi lên, ngươi hỗn đản này làm sao lại không có một chút lương tâm đâu. Tiện mèo nhếch miệng, nói ra, biên, tiếp lấy biên, có bản lĩnh ngươi đem lời nói thật mới nói. Nói liền, cái kia. Nhanh nướng cháy rồi, vãi cả đào, nhanh lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.